Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, tử vong xung kích. Khi mặt trời lại một lần nữa dâng lên, khi cái kia ôn hòa ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến gian phòng thời điểm, Đường Huyền Minh mở ra ánh mắt của hắn, có loại giống như mộng ảo cảm giác, ngoài cửa sổ chính là vách núi treo leo. Nếu là trượt chân rơi xuống, trừ cái nhiếp loại này đỉnh tiêm cao thủ, người bình thường đều không có cơ hội sống sót. Lại là một ngày mới, vệ trang tiến công muốn bắt đầu sao? Đẩy cửa phòng ra, nguyên bản ngăn cách thanh âm lập tức toàn bộ tràn vào. Chặt chẽ tiếng bước chân, thỉnh thoảng tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm. Còn có cái kia mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại bánh răng hoạt động thanh âm. Cơ quan thành khắp nơi đều là chặt chẽ tiếng bước chân. Tất cả mọi người vội vàng. Duy nhất nhàn nhã có lẽ chỉ có Đường Huyền Minh. Trọng giáp binh công tới. Phát động nỏ mũi tên. Gỗ lăn ném xuống. Giết. Ngoặc kép. Cơ quan thành bản vẽ mất đi về sau. Nguyên bản giấu ở thâm sơn trong rừng rậm cơ quan thành liền đã bại lộ tại trước mặt của thế nhân. Không sợ chết tần binh không ngừng tiến công. Trọng giáp binh một cái tiếp một cái. Toàn thân bọn họ đều bao trùm lấy áo giáp. Liền ngay cả bộ mặt đều dán lên một trương mặt nạ sắt. Phòng hộ không có chút nào góc chết. Một khi chiến đấu, quả thực để người tuyệt vọng. So với tần quân võ trang đầy đủ. Mặc ra đệ tử trang bị liền lộ ra đơn sơ nhiều. Bọn hắn phần lớn một thân thô váy vải. Trong tay mang theo chế thức đao kiếm. Một đao một kiếm bổ vào tần quốc bên trong binh giáp bên trên thường thường không để lại cái gì vết thương. Mà bọn hắn chỉ cần bị tần quân vũ khí công kích đến. Cơ bản không phải trọng thương. Liền là tử vong. Nắm giữ một quốc gia lực lượng ủng hộ tần quân trang bị hoàn bảo mặc ra cơ quan thành. Nếu không phải dựa vào núi, ở cạnh sông, mượn nhờ thành trì thủ hộ, tăng thêm mặc ra mấy trăm năm qua tích xúc xuống tới cơ quan. Lấy tần quốc công thành kinh nghiệm, tòa hành trì này sớm đã hủy diệt đã không biết bao nhiêu lần. Đường Huyền Minh loáng thoáng ngửi được một cỗ mùi máu tanh. Mặc ra cái này thế ngoại đào nguyên rốt cục cũng không có trốn qua chiến hỏa. Truy sát lớn sớm đã không ở bên người. Vị này đã từng yến quốc xông pha chiến đấu mãnh tướng canh giữ ở mặc gia nhập khẩu. Cuồng bạo truy một truy liền có thể đem võ trang đầy đủ tần binh vòng bay. Hắn chỗ phòng ngự cái hướng kia là tần quốc binh sĩ không nguyện ý nhất công kích. Trong ngày thường bình hòa mặc ra đột nhiên biến thành một cái huyết nhục nơi say bột. Thỉnh thoảng có người từ trên chiến trường bị khiêng xuống đến. Toàn thân đều là máu tươi. Đường Huyền Minh nhìn xem một vị bị nhấc tới. Thiếu thiếu đi một cái cánh tay mặc ra đệ tử phát ra thê lương kêu rên. Máu tươi vãi đầy mặt đất. Mà một vị khác chính mình dãy giụa lấy đi tới đây mặc ra con cháu lồng ngực eo ở giữa đều có thương tích, xuyên thấu qua miệng vết thương ở bụng, mơ hồ có thể nhìn thấy nội bộ nhúc nhích nội tạng. Một vị bắp chân biến mất mặc ra con cháu bị người nhấc tới. Mà cái kia một đội thân thể cường tráng người nhanh chóng trở về chiến trường. Tiếp tục nghênh đón cái kia tàn khốc khiêu chiến. Sắc mặt cho tới bây giờ đều là lạnh như băng. Nhìn qua cực kỳ không dễ đối phó Đoan Mộc Dung mặt không biểu tình. Đối với loại nam nhân này đều khó mà tiếp nhận máu thịt be bét tràng cảnh. Nàng lại tập mãi thành thói quen. Đồng thời nhanh chóng xử lý những người này vết thương. Đưa đến nàng nơi này đều là thụ thương nặng nhất mặc ra con cháu. Thương tích hơi nhẹ một chút không sẽ trực tiếp đưa đến nơi đây. Có lẽ đây mới là Đoan Mộc Dung sắc mặt một mực lạnh như băng nguyên nhân. Sống và chết ở trước mặt nàng đều là bình thường không biết kiến thức bao nhiêu hồi. Có thể y nguyên tự tại sống ở thế giới. Không có cái gì bóng ma. Liền đã coi là ý chí mạnh lớn. Đường Huyền Minh cố gắng phân tán ý nghĩ của mình. không nhìn tới những gào thảm kia Mạc Gia con cháu. Hắn đã cải biến rất nhiều. Nếu là Mạc Gia không có trước thời hạn đem Trậm Vũ Thiên Dạ độc tính phát tán ra, hiện tại Mạc Gia cơ quan thành liền sẽ trở thành một đầu đợi làm thịt lợn. Tất cả mọi người sẽ mất đi năng lực chống đỡ. Tần binh sẽ dễ như trở bàn tay tiến nhanh mà vào. Cho những cái kia nằm trên mặt đất không có cách nào động đậy Mạc Gia con cháu bổ thêm một đao. Hưng phấn cầm đầu của bọn hắn đi đổi lấy thăng quan tiến tước cơ hội. Có công bằng chém giết cơ hội liền đã rất không dễ dàng. Dù sao quốc cùng quốc chiến tranh đã kết thúc, hiện tại là giang hồ đấu tranh, dạng gì thủ đoạn đều sẽ dùng tới. Tiếng thở dài bên trong, Đường Huyền Minh đi hướng Đoan Mộc Dung, trợ giúp nàng đè lại những đau đến kia khống chế không nổi thân thể Mạc Gia con cháu. Để Đoan Mộc Dung tốt hơn băng bó xử lý thương thế. Theo Đường Huyền Minh chỉ là hài đồng Cao Nguyệt cũng tại thuần thục trợ giúp Đoan Mộc Dung xử lý. Thương binh, máu thịt be bét vết thương cũng không có để nàng động dung. Đối với thời đại này chiến tranh trẻ mồ côi đến nói. Máu và lửa sớm đã là chuyện bình thường. Bình dân có lẽ có thể bình tĩnh dung nhập Tần Quốc. Thậm chí cao hứng Tần Quốc cho bọn hắn tốt hơn đãi ngộ. Thấp hơn thu thuế. Nhưng đối với quý tộc đến nói, thân phận của bọn hắn rơi xuống ngàn trượng, cha mẹ của bọn hắn thân nhân tất cả đều trong chiến tranh chết đi. Bọn hắn so với thường nhân so bình dân biết đến càng nhiều giải văn tự. Biết văn minh, trong bọn họ trưởng giả sẽ đem hết thảy đều ghi lại giao cho hậu đại. Nắm giữ văn tự, nắm giữ tri thức về sau, cừu hận cuối cùng sẽ kéo dài xuống dưới. Kéo dài vô số năm, thẳng đến tri thức tuyệt tự, hết thảy biến mất, mà bình dân không có tiếp nhận văn hóa giáo dục cơ hội. Vô luận cỡ nào thống khổ ký ức, thông qua một thế hệ đều sẽ biến mất. Chỉ có 6 nước quý tộc mới có thể thật sâu thống hận cái này đại nhất thống quốc gia. Cơ quan ngoài thành tiến công rất kịch liệt. Tiểu Cao cùng truy sát lớn đều đi qua. Cũng may vệ trang không có xuất thủ, bằng vào Tần Quốc trọng giáp binh cường công là không có cách nào công hạ cơ quan thành. Đoan Mộc Dung sắc mặt ngây ngô, giống như nghe không được trước mặt thương binh kêu thảm, nhanh chóng giúp trước mặt cái kia thiếu cánh tay thương binh cầm máu. Tốt, thân thủ mạnh mẽ Mạc Gia con cháu nhanh chóng đem xử lý tốt thương binh dọn đi. Lại đem một cái khác người bị trọng thương mang lên tới. Hắn chết, cái kế tiếp, xúc tu thân thể vẫn là ấm áp, nhưng cái này thân thể sinh mạng sớm đã biến mất, ngực bụng ở giữa phá một cái động lớn, bên trong còn có hay không rút ra vũ khí. Vô thần hai mắt nhìn lên bầu trời, bên trong con ngươi sớm đã khuếch tán, không có cái gì bi thương và uể oải. Chết mất thương binh bị nhanh chóng dọn đi, thay đổi cái kế tiếp, dưới loại tình huống này căn bản không kịp bi thương, nhân tính phảng phất lạnh lùng tới cực điểm, đồng thời lại ôn nhu tới cực điểm. Chết, Đường Huyền Minh lẩm bẩm lặp lại một câu, hai mắt có một nháy mắt thất thần, cái kia một đôi mất hết chỗ có thần thái con người mang đến cho hắn to lớn xung kích. Đây là hắn lần thứ nhất trực diện tử vong, mà lại là khoảng cách gần như vậy. Huy kiếm đối với đàn sói, tước đoạt dã thú sinh mạng, hắn từ không cảm thấy có cái gì áy náy. Thiên nhiên tàn khốc tiến hóa vốn chính là như thế. Ngươi muốn giết ta, ta liền giết ngươi, không có cái gì công bằng chính nghĩa có thể nói, nhưng cùng hắn đồng dạng sinh mạng ở trước mặt hắn chết đi. Ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Hắn trong khoảnh khắc đó cảm thấy thật sâu chấn động. Có phải hay không ta cũng có thể như vậy? Vô thần hai mắt mang đến cho hắn kích thích rất lớn. Nhưng tinh thần hắn dao động về sau, tùy theo mà đến chính là một cỗ to lớn dũng khí. Mới vừa tới đến thế giới này lúc, ta so với hắn yếu ớt, thậm chí càng không chịu nổi. Nếu là không có nắm lấy cơ hội tại Tần Quốc cảnh nội, ta như vậy tùy ý du tẩu, không có nghiệm chuyên ngươi,